Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chỉ là dạy dỗ một cái rác rưởi. Lập tức cho ta hai tay khăn trùm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bằng không mà nói ta sẽ nổ súng. Lưu cục trưởng giơ súng quát lớn. Người thân thủ rất giỏi thì thế nào? Lão tử một cái đạn là có thể đem ngươi giải quyết. Tốt, người nổ súng đi. Yến Phong không quan trọng nói. Sau đó lên trước một bước. Đem trán của mình chĩa vào Lưu cục trưởng trên họng súng. Ngươi, Lưu cục trưởng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới sẽ có người ngốc như vậy. Chủ động đem đầu đỉnh lấy họng súng. Chẳng lẽ hắn thực không sợ chết? Còn là cho là mình căn bản cũng không có lá gan kia dám nổ súng. Lần này hắn lại do dự. Hắn dựa vào cái gì như vậy bảo trì không sợ hãi? Chẳng lẽ hắn đồng dạng có đáng sợ bối cảnh? Đầu óc của hắn đang nhanh chóng xoay tròn. Vạn nhất hắn vì nịnh bợ Mã Chí Hồng. Đắc tội kẻ địch càng đáng sợ nên làm cái gì? Yến Phong gặp Lưu cục trưởng nửa ngày không dám nổ súng. Yến Phong mặt coi thường nói ra. Làm sao? Ngươi không dám nổ súng. Có thể lão tử dám đánh ngươi. Nói xong, liền một cái tát mạnh tử quất tới. Đem Lưu cục trưởng rút dưới chân một cái lảo đảo. Hơi kém một đầu quẳng xuống đất. Lưu cục trưởng bị rút ra mộng. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Chỉ Yến Phong cuồng hống nói. Hỗn đàn, người muốn chết, người chờ. Ta muốn đem ngươi đưa vào đại lao. Ta muốn ngươi ở tù dục xương. Tốt, ta chờ. Ngươi kêu người đi. Tốt nhất là thực để cho ta ở tù dục xương. Yến Phong gương mặt khinh bỉ nói ra. Ngươi tự tìm chết, thì nên trách không thể ta. Lưu cục trưởng cắn răng nghiến lợi móc điện thoại ra. Sau khi gọi thông quát, lập tức cho ta điều phi hổ đội tới. Võ trang đầy đủ, phải nhanh, nơi này có phần tử khủng bố. Trong vòng 10 phút nếu như không chạy tới mà nói, các ngươi liền toàn bộ chạy trở về nhà uống bát cháo à. Yến Phong nhếch miệng. Lại là phần tử khủng bố. Chẳng lẽ liền không thể đến một chút tươi mới? Ôm y y hướng đi mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Lý Hàn bên người. Đại thủ dùng sức bóp liền bóp gãy còng tay. Đem y y đưa đến trong ngực của hắn. Cười nói. Huynh đệ, không có chuyện gì liền đi nhanh lên đi. Lý Hàn ôm Yến Phong. Một cái liền tóm lấy Yến Phong tay. Nhỏ giọng nói. Huynh đệ, tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Ta ở nước ngoài còn có một số bằng hữu. Chúng ta đi suốt đêm nước ngoài. Yến Phong sững sờ. Cười nói. Không cần. Bọn họ không dám làm gì ta. Lý Hàn vội la lên. Ta biết ngươi lợi hại. Thế nhưng là phi hổ đội lợi hại hơn. Nếu ngươi không đi coi như không còn kịp rồi. Yên tâm đi. Tiền ta còn có một số. Đầy đủ ngươi lại nước ngoài sinh sống. Nói xong. Lôi kéo Yến Phong muốn đi. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Gương mặt cười nhạt. Cái này Lý Hàn cũng không có ôm nữ nhi liền chạy rơi. Cũng không nói gì thêm đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được. Mà là trực tiếp liền muốn an bài Yến Phong chạy trốn. Xem ra là một cái phi thường bây giờ người. Nhưng lại lệnh Yến Phong đối với hắn có chút nhìn với con mắt khác. Tốt rồi Lý Huynh, ngươi thực không cần lo lắng cho ta. Bọn họ thực không dám làm gì ta. Phi hổ đội cũng không được. Yến Phong cười cười, bấm thượng quan vân đỉnh điện thoại. Nói, ra ra, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta bị người khi dễ. Khi phụ ta người là ai? Ta cũng không biết hắn là ai. Chỉ biết là hắn họ Lưu. Là một cái bẫy lớn lên. Mới vừa rồi còn nói phải phái người phi hổ đội tới bắt ta. Tốt, ta chờ. Chân ngươi chân có thể nhanh một chút con a. Đây chính là phi hổ đội a. Lão Ngưu bức, ta sợ. Thượng quan vân đỉnh treo Yến Phong điện thoại về sau. Khí sử lấy gậy chống thẳng gõ đất bàn. Mắng, Lưu Văn Tài. Lão tử cho ngươi mặt dài. Dám đụng đến ta tôn tử. Lão tử gọt không chết ngươi. Mắng xong về sau. Bấm một cái mã số. Quát, lão Trịnh ngươi một cái lão vương bát. Ngươi là tại sao dạy thuộc hạ? Cái gì? Ta mắng chửi ngươi. Lão tử còn muốn đánh người chứ? Ta cảnh cáo ngươi. Lập tức cho ta đuổi tới hoàng gia. Nếu là cháu của ta tổn thương một cọng lông, lão tử liền hủy đi ngươi quê quán ổ. Yến Phong đem điện thoại cất vào trong túi quần về sau. Nhìn xem Lý Hàn cười híp mắt nói ra. Được, ta hội không có chuyện gì. Nếu như ngươi nói sợ trước tiên có thể rời đi. Lý Hàn gương mặt do dự. Cuối cùng cắn răng nói. Không được, ta không thể đi. Ngươi là vì chuyện của ta mới gây tai họa. Ta không thể vong ân phụ nghĩa một người chạy. Yến Phong cười nói. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ à? Vạn nhất ta bị bọn họ thu thập, khẳng định cũng không tha cho ngươi. Sợ, ta đương nhiên sợ. Thế nhưng là sợ thì có ích lợi gì? Liền xem như trời sập xuống ta cũng bị bồi ngươi cùng một chỗ khiêng. Bằng không, ta Lý Hàn liền thật không phải là người. Lý Hàn một mặt bất đắc dĩ nói. Yến Phong có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Nói, tốt, ta Yến Phong liền giao ngươi người bạn này. Hiện tại trọng tình nghĩa như vậy người cũng không quá nhiều a. Xem ra cái này Lý Hàn nhưng lại đáng giá kết giao người. Đánh nhau một trận, giao một cái bây giờ bằng hữu, có thể nói là kiếm lời. Yến Phong, Lý Hàn sửng sốt một chút về sau, cẩn thận quan sát một chút Yến Phong, sau đó đột nhiên kinh hỉ nói, người chính là đổ thần Yến Phong, thân làm Hong Kong nổi danh nhất đạo diễn một trong. Đối với đổ thần giải thi đấu bao nhiêu cũng có một chút chú ý. Nghe qua tên Yến Phong, cũng đã gặp Yến Phong ảnh chụp, chỉ là vừa mới làm choáng váng đầu óc, không có nhận ra mà thôi. Ách, tựa như là ta, Yến Phong ưỡn ngực mướt, thấy không, lão tử lớn nhỏ cũng là một cái danh nhân. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Lý Hàn cảm xúc có chút kích động, Yến Phong trở thành đổ thần về sau. Lai lịch của hắn cũng bị người điều tra không sai biệt lắm. Biết rõ hắn là nội địa có phi thường thế lực khổng lồ. Hơn nữa lời đồn, bây giờ còn thành thượng quan gia người thừa kế. Nếu như vậy hắn cũng không cần lo lắng như vậy. Chỉ ít lấy hắn đối với Yến Phong hiểu rõ. Chỉ ít có thực lực nhất định cùng Mã gia đối kháng. Y Y tò mò nhìn Yến Phong. Nói, ca ca không giống đổ thần a. Đổ thần không phải là trải lấy đại bối đầu, ăn mặc áo khoác đen sao? Ca ca không có a, tiểu hài tử không biết cái gì đổ thần giải thi đấu. Tại trong ấn tượng của nàng, đổ thần chính là trong phim ảnh Chu Nhuận Phát. Yến Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng, cười nói, người nói là lão đổ thần. Ca ca nhưng không có giả như vậy, đương nhiên sẽ không làm khó coi như vậy ăn mặc. Y Y nhẹ gật đầu, sau đó hỏi nói. Nguyên lai là dạng này. Vậy chờ ca ca lão, có phải hay không liền sẽ chảy đại bối đầu, mặc áo khoác đen đâu? Ách, vậy chờ ca ca sau này già rồi, Y Y đến cho ca ca chảy đầu có được hay không? Yến Phong nói, tốt, đến lúc đó ca ca ngươi nhất định phải làm cho Y Y giúp ngươi chảy đầu a. Không cho phép gạt ta. Y Y phi thường nói nghiêm túc, ca ca đáp ứng ngươi. Nhất định không lừa ngươi. Vậy không được, chúng ta đến ngoéo tay. Mụ mụ nói, kéo xong câu, liền sẽ không gạt người. Tốt à, ca ca cùng ngươi ngoéo tay. Yến Phong không biết tiểu hài tử vì sao tại cam kết thời điểm nhất định phải ngoéo tay, nhưng ít ra tiểu hài tử hiểu được đối với lời hứa có một cái ước định. Không giống đại nhân như vậy lật lọng. Đây là có chuyện gì? Một đường thanh âm tức giận vang lên. Đám người vây xem tự động tránh ra một con đường. Chỉ thấy Hoàng Chính Cự một mặt lửa giận đi tới. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Cái lão hồ ly này cuối cùng là bỏ được đi ra. Chờ một lát lại không ra được. Lão tử liền hủy đi ngươi hoàng gia. Nhường ngươi cả nhà đi ngủ đại mã đường. Đi theo Hoàng Chính Cự cùng nhau tới trước còn có Hoàng Kiến Tịnh. Triển Hồng Lăng cùng Triển Văn Trung một nhà. Nhìn xem nằm dưới đất Mã Chí Hồng, Hoàng Kiến Tịnh trong mắt một tia kinh hỉ hiện lên. Triển Hồng Lăng đi ra phía trước, nhíu mày nói, Tiểu Phong, đã xảy ra chuyện gì? Yến Phong hời hợt nói, không có gì, chính là dạy dỗ một cái rác rưởi. Triển Hồng Lăng nhìn một chút trên đất Mã Chí Hồng, cả kinh kêu lên, là Mã Chí Hồng, người đã làm gì hắn? Cũng không đem hắn thế nào. Chính là phế hắn một cái tay. sau đó đạp hắn một cái. Hắn có hay không biến thành thái giám thì nhìn vận khí của hắn. Cái gì? Triển Hồng Lăng khiếp sợ không thôi. Mã gia tại nội địa thế lực hoàn toàn không thua cùng Triển gia. Thậm chí ẩn ẩn còn vượt qua một đường. Nếu như chỉ là đơn thuần giáo huấn một lần, còn có cơ hội hòa hoãn. Thế nhưng là Yến Phong thế mà phế hắn một cái tay. Hơn nữa còn có khả năng đem hắn đánh thành thái giám. Oán thù này nghĩ biết lời nói coi như khó. Mã gia chỉ như vậy một cái nam đinh. Gãy rồi người ta hương hỏa. Người ta không cùng ngươi liều mạng mới gặp quỷ sống. Lý Hàn ở một bên cười khổ nói. Triển tiểu thư, chuyện này hoàn toàn nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Yến huynh là vì ta mới ra tay. Triển Hồng Lăng cũng nhận biết Lý Hàn. Nói, Lý Tổng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm Lý Hàn đem chuyện đã xảy ra nói một lần về sau. Triển Hồng Lăng lập tức khuôn mặt lửa giận. Sờ lấy y y cái đầu nhỏ. Lòng đầy căm phẫn nói. Con súc sinh chết tiệt. Lý Tổng, người yên tâm đi. Chuyện này ta Triển Hồng Lăng quản định. Ban đầu ở Hỗ Hải thời điểm, nàng liền thích bênh vực kẻ yếu. Còn tự xưng bản thân Hồng Lăng nữ hiệp. Hiện tại gặp được như vậy trạch dương chuyện bất bình. Nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy thì cảm ơn Triển tiểu thư. Lý Hàn gương mặt cuồng hỉ. Nếu như Triển gia cũng xuất thủ, hoàn toàn cũng không cần lại e ngại Mã gia. Mà lúc này đây Hoàng Chính Cự bên kia cũng biết rõ ràng tình huống. Tiến lên sắc mặt tái xanh hướng Yến Phong chất vấn. Yến Hiền chất, nơi này là Hoàng gia. Ngươi làm như vậy không khỏi quá không cho ta Hoàng Chính Cự mặt mũi a. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Hoàng lão gia từ cái này nói gì vậy? Có người ở ngươi Hoàng gia khi dễ người. Ta ra tay giúp ngươi giải quyết. Đây chính là giúp các ngươi Hoàng gia. Ngươi trả lại chất vấn ta. Cũng quá không có suy nghĩ a. Hoàng Chính Cự cười lạnh nói. Khi dễ người. Có người nhìn thấy. Có ai có thể làm chứng sao? Ta chỉ là nghe nói ngươi vô cớ ẩu đà ta quý khách. Còn đánh lén cảnh sát. Chẳng lẽ ta hẳn còn cảm tạ ngươi hay sao? Hiện tại trong lòng hắn có thể nói lửa giận ngập trời. Lúc đầu hắn còn trông cậy vào đem Hoàng Kiến Tịnh gả cho Mã Chí Hồng. Tốt bợ đỡ được Mã ra đây. Hiện tại tốt rồi. Mã Chí Hồng có khả năng biến thành thái giám. Thông ra con đường này là đi không thông. Ai từng thấy thái giám cưới vợ? Yến Phong quay đầu nhìn một chút những cái kia khách khứa. Biết rõ những người này là không có khả năng đứng ra thay hắn làm chứng. Liền cười híp mắt nói. Người ta đều đã đánh. Hoàng lão gia tử muốn thế nào đâu? Hừ, ta không muốn thế nào. Chỉ là hy vọng ngươi có thể gánh nổi nhận trách nhiệm. Hoàng Chính Cự nói. A, là như thế nào gánh chịu pháp? Ta hy vọng tại cảnh sát trước khi đến ngươi có thể tạm thời lưu tại nơi này. Dù sao cũng là tại Hoàng gia ra sự tình. Ta phải muốn cho đại gia một cái công đạo. Hoàng Chính Cự bây giờ nghĩ giết Yến Phong đều có. Nhưng hắn lại không dám quá đáng đắc tội Yến Phong. Dù sao Yến Phong tại Hỗ Hải thế lực rất cường đại. Phía sau còn có một cái thượng quan gia. Nhưng hắn lại không thể thả Yến Phong đi. Tựa như hắn nói như vậy. Dù sao sự tình là xuất hiện ở Hoàng gia. Nếu như thả Yến Phong đi thôi. Hắn không có cách nào hướng Mã gia bàn giao. Yến Phong tự nhiên biết rõ hắn có ý đồ mưu lợi. Khinh thường cười nói. Cái gì chó má bàn giao? Người không phải liền là không dám tự mình động thủ tới bắt lão tử. Lại sợ không có cách nào cùng Mã gia bàn giao sao? Giống như ngươi muốn làm kỹ nữ. Còn muốn lập trinh tiết đền thờ người lão tử đã thấy rất nhiều. Ngươi, Hoàng Chính Cự nổi, giận đùng đùng. Thế nhưng là Yến Phong nói lại là lời nói thật. Khi hắn nói không ra lời. Đúng lúc này. Bên ngoài một trận ô tô máy tiếng oanh minh. Ngay sau đó, xông tới một đám võ trang đầy đủ đặc công. Cùng trong phim ảnh phi hổ đội trang phục giống như đúc. Trông thấy cứu binh của mình đến rồi. Lưu cục trưởng lập tức liền đến kính nhi. Chỉ Yến Phong lớn tiếng kêu lên. Chính là hắn. Nhanh lên một chút bắt hắn lại cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.